tiếp thiên vận, chương 400, câu cá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tiểu Ly bên kia hẳn là khẩn yếu nhất, ta bấm điện thoại của nàng, mấy lần âm thanh bận sau rốt cục bấm, hẳn là còn trong thôn. Tín hiệu không tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Tiểu Ly, còn tại miêu trại, người bên kia tình huống được chứ? Hoa cổ môn có hay không tìm phiền toái? Mạc sư huynh cùng Mạc sư thì còn trong thôn. Trong lòng ta cũng lo lắng miêu trại, vừa lúc ở trên trấn, chuẩn bị phát mấy vạn đồng tiền cho trong thôn tiểu học thêm chút cơ sở công trình. Thiên ca, bọn hắn tới hai nhóm người, đều cho Mạc sư huynh thu thập, tạm thời hẳn là không có vấn đề gì, ta mấy ngày nay đều tại trại trong, còn cùng Mạc sư thì tiến núi một chuyến. Bổ sung cổ trùng đâu? Đại Long huyện bên kia cổ trùng đều không có cái này lợi hại. Miêu Tiểu Ly giải thích, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ừm tốt, ta cái này tiện đường đi đón các ngươi trở về. Ta muốn đi miêu trại thiên hồ một chuyến, con cá kia ngược lại là thật có ý tứ. Thiên ca ngươi trả về miêu trại, vậy thì tốt quá, ta cùng Mạc sư thúc cái này liền thu dọn đồ đạc. Miêu Tiểu Ly lại nói với ta mấy câu, Phương mới cao hứng cúp điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, đánh xong Miêu Tiểu Ly điện thoại. Trường Đống Lương bên kia cũng 10 phần trọng yếu, dù sao việc quan hệ huyết vân quan. Khụ khụ khục, đạo môn một nhóm như thế nào? Trường Đống Lương trước hỏi tới ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ta nhẹ nhàng thở ra, xem ra trở ngại khẳng định không có. Không ra hồn, ta bản án treo lên. 9 cái đạo môn, tam tam đối lập, còn lại cầm giữ quan sát thái độ, các ngươi vân môn bên kia đối ta tựa hồ cũng có ý kiến, Trương lão, ngươi bên kia tình huống đâu? Đừng nói nữa, mọi người mỗi ngày đều rất mệt mỏi, thế gia lại dũng nhảy lên, mấy cái thế gia muốn ngươi đi lấp quan tài, mấy cái này gia chủ, đều nói không lấp quan tài cũng chỉ có thể báo đường gia thù tốt vết sẹo quên đau nha, đừng nói chúng ta quan phương không làm việc, muốn làm chuyện đoán chừng ngươi bên kia muốn trước cha rõ, sự tình đều đè ép, cãi cọ, đủ loại hòa nhau. Trường Đống Lương nở nụ cười khổ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ta nghe ra Trương Đống Lương khó khăn, hắn cũng liền một nhập đạo trung kỳ đến rơi xuống huyền cảnh, bên trên từ bỏ phái hạ đi tìm cái chết. Ta đã biết thế gia đầu kia, ta nghĩ một chút biện pháp, đem làm cho vui vẻ mấy cái gia tộc danh sách phát cho ta dưới, ta tự mình đi bái phòng. Ta nhíu không, dưới đáy lòng lên ngoan ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Nhất Thiên, ngươi tha cho ta đi, ta chỉ nửa bước đều nhanh tiến quan tài, ngươi còn nghĩ cho ta làm ra chuyện lớn gì đến. Trường Đống Lương quả quyết cự tuyệt ta, vấn đề này hắn có thể nói, nhưng cũng không thể tùy theo ta làm loạn. Trường Đống Lương coi như làm loạn, nhưng ranh giới cuối cùng nguyên tắc vẫn là giữ gìn rất khá, trực tiếp treo điện thoại ta, bỏ qua một bên vấn đề này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Nông Quốc Phú, ngươi lại tình huống như thế nào? Bấm gian thương này điện thoại, chính ta đều không hiểu tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc hắc, ngươi cuối cùng theo đạo môn trở về, ta nói cho ngươi, lần này ta cũng không phải tìm ngươi cứu mạng, ta là để cho ngươi biết, hiện tại không huyền môn đã vỡ lở ra, lần này các ngươi huyên náo thật đúng là lớn nha, Thang Tín chết rồi, Nhan Thanh Đồ cũng quẳng thành bán thân bất toại, đi nhiều như vậy không huyền môn đệ tử trưởng lão thế mà chỉ còn sống trở về ba cách, chật chật chật, không huyền môn chỉ tên muốn ngươi cùng Lý Phá Hiểu, Tôn Trọng Dương ba người về không huyền môn huyết tế đâu, tất nhiên, thủ họa vẫn là ngươi, bởi vì ngươi quỷ kế nhiều nhất. Nông Quốc Phú vui vẻ nói với ta nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, ta làm sao nghe thế nào cảm giác hắn áp thú vị, vẫn lạnh lùng nói ra. Còn có tin tức gì khác không, nếu như cứ như vậy ta liền tắt điện thoại. Đừng nha, còn có việc, đại sư, ta muốn cho không huyền môn về cái tin tức liền hỏi một chút ngươi, lần này phương Nam đạo môn đại hội cái này huyền đan môn có hay không đi nha. Nhìn không thấy được phương Nguyệt Huyền, đây là việc gấp nha. Nông Quốc Phú phụ trách thám thính tin tức đã đầu đào, tất nhiên trông cậy vào ta báo chi lấy lý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, không nhìn thấy, huyền đan môn lại không thuộc về phương Nam đạo môn, chạy bên kia đi làm gì? Ta hừ lạnh nói, không thể nào, sách ngươi đã ra tới. Nông Quốc Phú tựa hồ nghĩ đến cái gì, ở bên kia có chút không cao hứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, sớm ra chẳng lẽ còn có cái gì nói đầu a, ta nhăn nhăn lông mày, đạo môn chuyện ta thật không rõ ràng. Đồ đần, ngươi ra tới sớm như thế làm gì? Ta còn muốn nói cho ngươi lưu thêm hai ngày a, đạo môn đại hội đằng sau còn có thật nhiều chuyện, ngươi làm sao lại ra đến rồi? Ta cho là ngươi chỉ là tại Thái Cực môn tin tức bộ bên kia liên tuyến đâu. Huyền Đan môn mặc dù không phải phương Nam đạo môn, nhưng cũng sẽ đi tham gia náo nhiệt, liên canh lão đầu kia ngồi không yên. Nông Quốc Phú thở phì phò nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, thì ra đạo môn còn có cái này nói đầu, bất quá việc không liên quan đến mình, ta đương nhiên sẽ không ở lâu, chỉ là đáng tiếc không đợi được Triệu Hợp. Nhưng nếu như là cái này một ngày liên canh lên núi kia, Triệu Hợp cùng Triệu Thiến hai huynh muội nhất định có thể gặp mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, không đổi đến tin tức hữu dụng, Nông Quốc Phú rất tức giận cúp điện thoại, ta cũng không để ý tới hắn, bấm Hàn San San điện thoại. Hàn San San còn là một bộ mệt mỏi ngữ khí, tựa hồ có cái gì nan ngôn tri ẩn, ta cảm thấy đi ngang qua thành phố Nam thời điểm đi tìm nàng ăn bữa cơm, nàng cái này mới cao hứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Hạ Nhất Thiên, ta nghe nói chuyện của ngươi, thế ra đã không cao hứng ngươi bây giờ nhảy nhót đến hoan, bọn hắn sẽ có đại động tác, ngươi cũng phải cẩn thận một chút mới được. Hàn San San rất rồi nói ra, ta theo nơi khác nghe nói, đa tạ nhắc nhở của ngươi, ta nhất định sẽ chú ý, ở nhà ăn đến béo một chút, khác gặp được ngươi, gầy đến không thành nhân dạng, không cao hứng cũng muốn ăn chút trống đến ta trở về mời ngươi ăn nồi lẩu. Ta lo lắng nàng ẩm thực, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, hắc hắc, ăn mập mạp ngực ngực mới cực kỳ a, ngươi thật là xấu, tỷ không để ý tới ngươi. Hàn San San trêu chọc ta một chút liền cúp điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt ta đỏ nhìn xem cho quài điệu điện thoại, nghĩ thầm cái này Hàn San San chán mở rộng quá lớn, cái này đều có thể liên hệ tới đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, nhìn xem tiện nghi thân đại ca điện thoại chưa nhận, ta do dự sẽ quyết định đánh tới, kỳ thật cái này đại ca không có gì không tốt, nhưng ta chính là không nghĩ dính dáng đến hắn, sợ hắn cùng ta đi được quá gần, người Hạ gia lại bởi vậy không cao hứng. Hạ Thủy Trạch đã xâm nhập trong lòng của ta, giúp ta nhiều như vậy, ta không phải bạch nhãn lang, cũng biết hắn tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Tiểu Thiên, điện thoại là dây tiếp, nhìn ra được hắn rất xem trọng ta. Chấm, Thủy Trạch ca, ta là Nhất Thiên, ta thật mạnh hút vào một hơi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, ha ha, ngươi cuối cùng từ đạo môn trở về, lo lắng chết ta rồi, kém chút cùng ngươi Hạ Thúc Thúc giết tới đạo môn đi. Hạ Thủy Trạch giải trí nói, ta không biết cái này Hạ Thúc Thúc là ai, hẳn là Hạ gia trong cùng Hạ Thủy Trạch hơi tốt thân thích chứ, cảm động đồng thời ta nói ra. Ta không sao, đạo môn cũng không phải kẻ hồ đồ, vẫn là có không ít minh lý người, liền xem như Tử Hoàng môn cũng chưa chắc toàn là người xấu đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, nhớ tới Lưu Như Hy kia bất đắc dĩ quay đầu, ta liền biết mọi thứ đều có tốt một mặt xấu, cũng không thể vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc, có lẽ không phải vị này đại trưởng lão không điều giải, mà là điều giải không được đi. Cho nên Hạ gia cũng thế, có người không tốt nhưng tương tự cũng có Hạ Thủy Trạch cùng Hạ Thúc Thúc dạng này vì ta cân nhắc thân thích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, thế gia nhiếp tại ta Hạ gia lực lượng không dám trực tiếp động thủ, bất quá gần nhất lão đầu tử cử động có chút vi diệu, cố ý để thế gia ngọn lửa bốc cháy, mặc dù không có nói thẳng, nhưng không ra tay, Tiểu Thiên, ngươi phải cẩn thận. Hạ Thủy Trạch cảnh cáo ta. Ta nhập đạo, để thế gia cảm xúc bức thiết la hét muốn ta đi lấp quan tài, thế gia không biết từ chỗ nào đến lòng tin thế mà cho rằng ta lấp quan tài bọn hắn liền có thể khống chế lại huyết vân quan, mà đạo môn lại chủ trương lấy trực tiếp phong ấn bà ngoại cùng huyết vân quan làm chủ, cái này có lẽ cùng thực lực có liên quan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, nhưng thế gia phía sau có Hạ gia, vấn đề này liền lên biến hóa cực lớn, xem ra lấp quan tài chuyện đã không phải là thật đơn giản thế gia cử động. Cúp điện thoại, ta lái xe đi tới Miêu Trại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, điện thoại ta hỏi Miêu Tiểu Ly có thể hay không đánh thiên hồ phía dưới thủy quái chủ ý. Tiểu Ly nói không biết, ta dự định có vay có trả, nếu như có thể bắt được vậy liền bắt, bắt không được coi như xong, ta lại nghĩ những biện pháp khác. Đến lúc chiều ta liền đến trên trấn, mua chừng 100 cân thịt heo, liền lái xe đi Miêu Trại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, trại trong, Miêu Tiểu Ly đã tại cửa thôn chờ ta, nàng không có mặc Miêu Trại quần áo, hiện tại nàng tiểu cô nương cảm thấy mặc đơn giản mới tốt nhìn. Áo sơ mi quần jean, không chỉ có khinh linh thoải mái, còn 10 phần dễ dàng tiếp cận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, bên người còn có 2 cái hơn 20 người trẻ tuổi, thân thể khỏe mạnh, hẳn là Miêu Trại trong thân thích. Có một cái tương đối rắn chắc hổ hổ sinh phong, nhìn thấy ta, liền đến cùng ta nắm tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Ca biểu thì nói muốn mang ta đi Đại Long huyện, ta về sau cùng ngài lăn lộn, ta là Lôi Hồ, ta biết lái xe kia, xe minibus là của ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta vừa thấy tiểu tử này so Lôi Thanh còn vững chắc ổn trọng, nhìn thoáng qua Miêu Tiểu Ly, nàng rất chờ mong dáng vẻ, hẳn là định ra tới, ta liền vỗ vỗ Lôi Hổ bả vai. Ừm, ngươi về sau liền nghe ngươi biểu tỷ a, công tác phải cẩn thận chút. Quán ba cũng cần ngoan nhân đi chấn bãi, lại nhìn cái này Lôi Hổ có thể hay không làm đi, hắn một cái khác huynh đệ nhìn cũng rất đáng tin cậy, là cái làm việc tình người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Miêu Tiểu Ly có thân thích hỗ trợ tại Đại Long huyện cũng có thể ổn định chút, trước đó Lôi Thanh còn có mấy cái thân tín, hiện tại cũng tại Miêu Tiểu Ly thủ hạ, hẳn là có thể chống đỡ Đại Long huyện trận. Hai người trẻ tuổi rời thịt heo, bước đi như bay, rất nhanh liền đến Thiên Hồ trước đó đấu cổ địa phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta mở âm dương nhãn, cảm thụ dưới hồ tình huống, phát hiện hoàn toàn như trước đây âm trầm kinh khủng, ta bái đàn, đốt lên hương nến, yêu cầu Lôi Hổ bọn hắn đem thịt heo dùng dây thừng cột ném vào trong hồ. Sau đó niệm động chiêu quỷ thuật muốn đem kia dẹp đầu quỷ cá triệu hoán đi lên. Đừng trang tuổi vong, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nhưng náo loạn nửa ngày, đem dây thừng kéo lên lúc thịt heo cũng không cho cắn rơi nửa ngụm, trong lòng ta không khỏi hiếu kỳ, chẳng lẽ còn biết ta muốn câu cá hay sao? Thiên ca, nhà ta có mấy dê đầu đàn, nếu không bắt đến một đầu nhìn xem. Lôi Hổ chính nhìn thấy không có cơ hội biểu hiện, hắn tựa hồ cũng biết này đến hạ đồ vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ừm, có thể thử một chút, ta gật gật đầu, để hắn đi chuẩn bị. Lôi Hổ thật cao hứng, liền mang theo huynh đệ của mình đi đem sống dê mang đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tiên ca, cái này là chuẩn bị mang đến siêu thị làm thịt lớn dê. Chỉ chốc lát, hai người thật một người ôm một đầu dê tới, đồng thời không chút do dự đem dê ném vào trong hồ. Dê vào nước lập tức co rút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Xoạt, lúc này mới bốc lên mấy cái bong bóng, một trận sóng nước lăn lộn âm thanh liền vang lên, một con to lớn dẹp đầu hắc ngư liền theo đáy hồ du lịch tới, một ngụm đem dê nuốt vào trong bụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta đưa tay ra, nhanh chóng niệm động Mạc Sư Huynh giao cho ta chú ngữ, thả ra ẩn cổ. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cách chương.